Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Mệnh lệnh vừa ra, toàn trường biến sắc, giải phóng toàn bộ đại lục sở hữu nhân tộc. Bực này cùng với biến tướng cùng Tam Đại Đế Quốc khai chiến a. Ai cũng biết, Tứ Đại Đế Quốc thị nhân tộc số lượng nhiều nhất địa phương. Mông Lôi muốn giải phóng nhân tộc nô lệ, không khác nào can thiệp Tam Đại Đế Quốc nội chính. Tam Đại Đế Quốc sao lại đáp ứng? Đáp án là rõ ràng. Titan Hoàng, Thú Hoàng, Tinh Linh Nữ Hoàng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lúc trước Mông Lôi dõng dạc, bọn họ tuy rằng phẫn nộ, nhưng lại không quản việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Người Mông Lôi yêu làm sao ở Long Thần Đế Quốc giàn vặt, cũng không mắc mớ gì đến chúng ta. Hiện tại ngược lại tốt, người dĩ nhiên rêu rao lên muốn giải phóng chúng ta quốc nội nhân tộc nô lệ. Này hoàn toàn là muốn đoạn tuyệt quốc gia căn cơ, diệt ta đế quốc a. Tam Đại Đế Quốc sứ đoàn, sau khi trở về, xin đem bản hoàng quyết sách chuyển cáo các ngươi hoàng đế. Mông Lôi mặt hướng Tam Đại Đế Quốc sứ đoàn, một tháng bên trong, bản hoàng muốn nhìn thấy thành quả. Hoàng đế bệ hạ, một vị anh tư táp sảng, hồng đeo trường kiếm xinh đẹp tinh linh mở miệng, chính là Tinh Linh Đế Quốc ngài Tát Lạp quân đoàn trường. Nàng nhìn thẳng Mông Lôi, có hay không hủy bỏ nhân tộc nô đãi chế độ đổ? Là ta Tinh Linh Đế Quốc nội chính, bệ hạ không có quyền can thiệp. Tinh Linh Đế Quốc nội chính bản hoàng không có bất cứ hứng thú gì. Bản hoàng chỉ quan tâm nhân tộc. Mông Lôi lạnh nhạt nói, ta Mông Lôi Đế Quốc lấy người kiến quốc, căn cơ chính là nhân tộc, chỉ cần liên quan đến chúng ta tộc việc, nhận việc bắt giam ta Mông Lôi Đế Quốc. Hoàng đế bệ hạ, thứ cho ta mạo muội. Ngài Tát Lạp lạnh lùng nói, thiên khung đại lục nhân tộc đâu chỉ ngàn tỷ, ngươi chỉ có thể đại biểu Mông Lôi Đế Quốc nhân tộc, nhưng đại biểu không được sở hữu nhân tộc. Mông Lôi hơi sững sờ, tựa hồ bị nói á khẩu không trả lời được, một lát mới chậm rãi gật đầu, ngươi nói có đạo lý, ta xác thực chỉ có thể đại biểu bổn quốc nhân tộc, không cách nào đại biểu những nơi khác nhân tộc. Nghe nói như thế, Tam Đại Đế Quốc sứ đoàn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Há liệm Mông Lôi sau một câu nói suýt chút nữa để cho bọn họ nhảy lên. Nếu như bản hoàng đem toàn bộ thiên khung đại lục toàn bộ nhét vào ta Mông Lôi Đế Quốc bản đồ, có phải là có thể đại biểu cả nhân tộc cơ chứ? Bệ hạ thánh minh, bệ hạ nói có lý. Ba bố lỗ tư, phổ cáp man đẳng nhân lập tức đưa lên nịnh nọt. Bọn họ ước gì nhất thống đại lục. Bệ hạ nói cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Ngài Tát Lạp quân đoàn trưởng được nói sắc mặt biến đổi lớn, lạnh lùng nói, hoàng đế bệ hạ, ngài hiện tại đại biểu chính là Mông Lôi Đế Quốc hoàng đế. Ngài nói tới mỗi một câu nói đều đại biểu toàn bộ đế quốc ý chí, mà không phải cá nhân ngài. Mong rằng bệ hạ không nên ăn nói linh tinh, bằng không ta sẽ đem ngài vừa nãy ý tứ của lý giải vì là ngài muốn hướng về toàn bộ đại lục tuyên chiến, trong này bao quát cái khác Tam Đại Đế Quốc, hướng về toàn bộ đại lục tuyên chiến. Mông Lôi nở nụ cười, ngươi câu nói này đúng là nhắc nhở ta, nhân tộc vốn là thiên khung đại lục chủ nhân. Nhân tộc muốn một lần nữa đoạt lại thuộc về mình tất cả. Hướng về toàn bộ đại lục tuyên chiến thì lại làm sao? Bệ hạ, ngài Tát Lạp sắc mặt lạnh lẽo. Bản hoàng mệnh lệnh thứ hai, lệnh cưỡng chế Tinh Linh Đế Quốc, Titan Đế Quốc, Thú Thần Đế Quốc lập tức hướng về Mông Lôi Đế Quốc cúi đầu xưng thần. Mông Lôi âm thanh lãnh đạm, bằng không ta Mông Lôi Đế Quốc đại quân sở trí, nước hủy người vong, mất, khinh người quá đáng. Nghe nói như thế, Titan Hoàng, Tinh Linh Nữ Hoàng cùng Thú Hoàng giận tím mặt, Bọn họ không ngờ tới, Mông Lôi dĩ nhiên ngông cuồng đến mức độ này. Vừa lập quốc liền muốn bọn họ cúi đầu xưng thần. Rõ ràng chính là không đem bọn họ Tam Đại Đế Quốc để ở trong mắt. Thực tại khinh người quá đáng. Hoàng đế bệ hạ, ngài Tát Lạp lạnh lùng nói. Ngươi quá cuồng vọng, hừ. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng. Một luồng khí tức kinh khủng áp bức ở ngài Tát Lạp trên người. Ngài Tát Lạp nhất thời như bị sét đánh. Trực tiếp được đè bẹp trên mặt đất. Nếu như ngươi không phải tinh linh đế quốc sứ giả, ngươi đã là cái người chết. Mông Lôi lạnh nhạt nói. Trở lại nói cho tinh linh nữ hoàng, làm cho nàng dẫn dắt tinh linh nhất tộc rút khỏi tinh linh chi xâm, chạy trở về nữ thần ven hồ. Bằng không, ta không ngại để cho các ngươi tinh linh nhất tộc bước long tộc gót chân, bị trở thành lịch sử. Khốn nạn, ngài Tát Lạp giận dữ và xấu hổ gần chết, một mực mặc kệ nàng làm sao dãy giụa cũng không cách nào phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nằm trên mặt đất, được khuất nhục dàn vặt. Titan đế quốc cùng thú thần đế quốc cũng giống như thế. Mông Lôi nhìn về phía Titan đế quốc cùng thú thần đế quốc sứ đoàn. Nên nói tất cả, nghe cùng không nghe vào các ngươi. Sau một tháng, chiến sự mở ra, có ngài Tát Lạp dẫm vào vết xe đổ. Hai nước sứ đoàn cứ việc lên cơn giận dữ. Hận tới cực điểm, nhưng chỉ có thể bé ngoan nhẫn nhịn. Chết tiệt Hách Lạp Tư, làm sao còn chưa tới? Titan Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn này, đến cùng đang làm gì? Ông trời tựa hồ nghe đến Titan Hoàng quát mắng. Chân trời xa xôi bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê thảm tiếng xé gió. Tình huống thế nào? Mọi người dồn dập quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một điểm đen lấy tốc độ nhanh như tia chớp kích bắn mà đến. Đó là Titan Hoàng cả người rung mạnh. Thú Hoàng, tinh linh nữ hoàng, cùng với cái khác thánh vực, bán thần cường giả dồn dập cả người rung mạnh. Đến rồi, rốt cuộc đã tới, để chúng ta thật chờ a. Chủ nhân, hẳn là Hách Lạp Tư đến rồi. Ba bố lỗ tư, phổ cáp man. Na Cát Nhã đẳng nhân dồn dập đi tới gần, đem Mông Lôi bảo vệ. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập nghiêm nghị. Không cần căng thẳng, Mông Lôi cười nhạt, ánh mắt quét qua Tam Đại Đế Quốc sứ đoàn, cười nhạo nói, những người này, đặc biệt là Titan Đế Quốc đem Hách Lạp Tư trở thành nhánh cỏ cứu mạng. Hy vọng Hách Lạp Tư có thể đem ta giết chết, cứu bọn họ vơi trong nước lửa. Không biết, hy vọng càng lớn, thất vọng chỉ có thể càng lớn. Có Hách Lạp Tư cái này vai phụ phối hợp diễn xuất. Biểu diễn, ta san bằng Tam Đại Đế Quốc, nhất thống thiên khung đại lục lực cản sẽ yếu đi rất nhiều. Chủ nhân anh minh, gần rồi, theo càng ngày càng gần. Ầm ầm ầm tiếng xe gió càng thêm thê thảm, càng cao hơn càng. Mọi người dần dần nhìn rõ ràng, một đạo thân ảnh gầy nhỏ chân đạp cự kiếm rong ruổi mà tới. Hắn người mặc một bộ đấu bồng màu đen, vóc người thấp bé gầy yếu, hoàn toàn không giống tầm thường Titan như vậy cao tới khôi ngô. Thân thể cũng không cường tráng, nhưng không ai dám coi khinh hắn, không chỉ bởi vì hắn là Hách Lạp Tư. Chỉ cần hắn nắm giữ tốc độ nhanh như vậy liền làm vô số người hít khói. Xèo, đi tới Long Thần Sơn Đỉnh, Hách Lạp Tư đột nhiên dừng lại. Hắn chính là Hách Lạp Tư, 57 tuổi đột phá bán thần chi cảnh, 3 vạn năm trước phá toái hư không rời đi thiên khung đại lục. Được gọi là Titan lịch đế quốc trong lịch sử kiệt xuất nhất Titan. Nhân vật lịch sử a. 3 vạn năm trước đồ cổ, mọi người nhìn đứng ngạo nghễ vu thiên khung bên trên Hách Lạp Tư. Xì xào bàn tán, trong mắt có hiếu kỳ, có chờ mong, có phân chấn, cũng có thấp thỏm, người người tâm tình phức tạp. Mà lúc này, Hách Lạp Tư hơi mở con mắt ra quét về phía tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy con mắt truyền đến kim đâm một loại đau đớn. Dồn dập thống khổ nhắm hai mắt lại. A, gầy yếu phàm nhân, Hách Lạp Tư giễu cợt một tiếng, lạnh nhạt nói, Mông Lôi tiểu nhi ở đâu? Chủ nhân, cẩn thận, bà bố Lỗ Tư vội vàng nhắc nhở, ta hoàn toàn không nhìn ra cái tên này sâu cạn, ngài cần phải cẩn thận a. Đúng đấy, chủ nhân, cái tên này cùng vừa nãy Long Thần hoàn toàn không ở một cấp bậc. Ngài cần phải cẩn thận một chút. Phổ Cáp Man cũng sắc mặt nghiêm túc. Yên tâm đi, trong lòng ta tính toán sẵn. Mông Lôi vung vung tay, chậm rãi bay lên trời, đi tới Hách Lạp Tư trước mặt. Ngươi chính là Mông Lôi. Hách Lạp Tư nhìn lại, như lưỡi dao giống như sắc bén con mắt nhìn Mông Lôi. Thật 100%, Mông Lôi lạnh nhạt nói, không nghĩ tới 3 vạn năm sau khi Thiên Khung Đại Lục có thể sinh ra ngươi bực này nhân vật. Thực tại ghê gớm, Hách Lạp Tư mang trên mặt một tia tán thưởng. Có điều, ngươi không nên khiêu khích Cự Linh Thần Đại Nhân. Lửa giận của hắn không phải ngươi có thể thừa nhận. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Mông Lôi gảy gảy ngón tay. Năm đó Thiên Khung Đại Lục được Tinh Linh Nữ Thần thống trị thời điểm. Titan Cự Linh Thần cũng không khiêu khích Tinh Linh Nữ Thần sao? Phải biết, năm đó Tinh Linh Nữ Thần nhưng là thượng vị thần linh. Titan Cự Linh Thần liền thân vì là thượng vị thần linh, Tinh Linh Nữ Thần cũng dám khiêu khích. Mà ta chỉ là khiêu khích một trung vị thần thôi. Cùng hắn so với, ta có vẻ như kém xa. Biết đến cũng không ít. Có điều, biết đến càng nhiều cũng không nhất định là chuyện tốt. Có lúc dễ dàng nói dối mình làm ra phán đoán sai lầm. Không duyên cớ chôn vùi tính mạng. Hách Lạp Tư lạnh nhạt nói. Ra tay đi, xem ở ngươi là hậu bối phần trên. Ta cho phép ngươi xuất thủ trước. Miễn cho người khác nói ta lấy lớn ép nhỏ. Ngông cuồng, cái tên này quá kiêu ngạo. Chờ một lúc chủ nhân đánh cho hắn đầy đất xin tha thời điểm. Nhìn hắn còn dám hay không lớn lối như vậy. Còn bà nó, dắt cùng đồ ngốc tựa như, nhìn sẽ không thoải mái. Ba bố Lỗ Tư, Phổ Cáp Man đẳng nhân thấp giọng thầm mắng lên. Cực kỳ khó chịu Hách Lạp Tư ngữ khí cùng giọng điệu. Có vẻ Mông Lôi không duyên cớ so với hắn lùn một con tựa như. Những người khác cũng không cảm thấy có cái gì. Hách Lạp Tư nhưng là 3 vạn năm trước truyền kỳ Titan. 57 tuổi là được liền bán thần tuyệt thế yêu nghiệt. 3 vạn năm sau lần thứ 2 trở về. Thực lực lại nên đạt đến trình độ nào? Ngông cuồng một điểm làm sao vậy? Với hắn so với, Mông Lôi xác thực chỉ là hậu bối thôi. Cái này Hách Lạp Tư, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mau mau một đao chém chết hắn a! Titan Hoàng chờ hơi không kiên nhẫn. Để ta xuất thủ trước. Mông Lôi hơi nhếch khóe môi lên lên. Ta lần thứ nhất bước lên Long Đảo lúc. Những kia tự cao tự đại Cự Long bán thần chính là chỗ này sao nói. Kết quả bọn họ chỉ đào tẩu một người. Thật sao? Hách Lạp Tư lông mày nhíu lại. Ta lần thứ 2 leo lên Titan Cự Linh Phong. Đối chiến Titan Đế Quốc Thần Miếu bán thần lúc. Những kia khôi ngô Titan đồng dạng là nói như vậy. Mông Lôi lắc đầu nở nụ cười. Không tỏ rõ ý kiến. Trong đó thậm chí có so với ngươi càng thêm cổ xưa tồn tại. Nhưng bọn họ kết cục nhưng đặc biệt thê thảm. Ngươi bắt bọn họ so với ta. Hách Lạp Tư lắc đầu nở nụ cười. Long tộc bán thần cũng tốt. Thần miếu bán thần cũng được. Bọn họ kỳ thực giống như ngươi. Cũng chỉ là sinh sống ở Thiên Khung Đại Lục cái này vũng nước nhỏ dế nhũi thôi. Các ngươi vây vu Thiên Khung Đại Lục. Ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, chỉ có thể ở phương này vị diện nhảy nhót. Vậy mà thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu? Nha, Mông Lôi nhíu mày, tiểu tử, thế giới bên ngoài rất lớn. Đừng tưởng rằng ở nơi này vị diện hơi hơi đạt được một điểm thành tựu. là có thể tùy ý làm bậy. Hách Lạp Tư lạnh nhạt nói, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, cho ngươi xuất thủ trước. Bằng không, ta sợ ngươi ngay cả ra tay cơ hội đều không có. Cũng được, nếu như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Bá, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?